Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, giải cổ, vèo, một đạo chỉ phong, bắn nhanh ra như điện, 1/10 cái chớp mắt sau, liền bắn trúng Bích Phong Tử ngực phải nơi nào đó, làm hắn đọng lại bình thường đình trệ ở nơi đó, trên dưới hai hàng hàm răng mang theo đầu lưỡi, chính là cắn không xuống. Cái kia trừng lớn mắt, lộ ra mấy phần âm độc cùng bi phẫn dáng vẻ, rất có vài phần đường cùng bi thương mùi vị. Đáng tiếc Vương Tuấn Mi không mắc bẫy này, bất luận người cắn lưỡi tự sát tốc độ nhanh bao nhiêu, ta đều sẽ sớm cản lại, ngươi có thể lại thử một lần. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, nhàn nhạt nói một câu, sau khi nói xong, chỉ điểm một chút hướng về đối phương, giải vừa nãy phong tỏa, Bích Phong Tử quả nhiên lại muốn thử. Nhìn Phương Tuấn Mi ngón tay có một cái thu hồi vậy trạng thái, lại là một khẩu cắn, muốn đánh đối phương một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Phương Tuấn Mi lại như hữu thần trợ, khẽ mỉm cười, cái kia thu hồi ngón tay, nửa đường lại bắn, lại là một đòn chỉ mang đánh tới, lần thứ hai đem đối phương ổn định. Ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, thử xong này một lần cuối cùng, ta liền muốn đối với ngươi dụng hình. Phương Tuấn Mi lại nói, âm thanh đã lạnh mấy phần, phảng phất tiến vào một loại nào đó tâm tình bên trong đồng dạng. Nói xong, lại là chỉ tay mở ra. Lần này, Bích Phong Tử không có lại cắn. Đối với Phương Tuấn Mi thần quỷ bình thường phản ứng đã không có hoài nghi. Chỉ hung ác nói, tiểu tử, lão phu cũng là ngạnh hán một cái. Có thủ đoạn gì, cứ việc triển khai ra, xem ta sẽ phủ nhăn nhíu mày. Nếu ngươi ở cắn lưỡi trước nói câu nói này, còn có 3 phần có thể tin. Hiện tại sao, bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Phương Tuấn Mi nhìn thấu thế cuộc cùng người tâm. Một cái đứng lên, Bích Phong Tử mặt âm trầm. Không nói gì thêm, ta cái môn này thủ đoạn, là nhân gian trong chốn giang hồ một môn tra tấn võ học. Tên là phân cân thác cốt thủ. Ta tin tưởng, dùng ở vô pháp điều động nguyên thần pháp lực tu sĩ trên người, đồng dạng hữu dụng. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, hai tay rơi vào Bích Phong Tử trên người. Bát, điểm, bấm, cầm, phân lên. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng rất nhanh ở trong động vang lên. Sau gần nửa canh giờ, phong tỏa ngăn cản cửa động tảng đá lớn ầm ầm rơi. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc đi ra, trên bả vai gánh ngất đi vậy Bích Phong Tử. Trên người người này tuy có vết máu, nhưng là trước đại chiến lúc lưu lại, bây giờ khóe miệng liền một vệt máu cũng không, chỉ là sắc mặt trắng bệch như quỷ, lại có bạo đột gân xanh chưa tức xuống, nhảy một cái nhảy một cái, đầu đầy đầy não đầy mồ hôi, liền là ở hôn mê bên trong, người này cũng thân thể dừng không ngừng run rẩy, phảng phất còn ở vừa nãy ác mộng bình thường trải qua ở trong. Không cần phải nói cũng biết, Bích Phong Tử lão già này, khẳng định không có hắn nói khoác như vậy kiên cường. Phương Tuấn Mi nhấc lên mây trắng, kể cả Bích Phong Tử đồng thời, hướng Kim Quang Trại phương hướng bay đi, lo lắng đế hổ đám người sẽ tìm được Hôi Thạch Trại đến. Trước tiên áp sát Hôi Thạch Trại, quả nhiên, đế hổ mấy người theo đến rồi, mấy người nên là vừa tới không lâu, đứng ở phế tích bên trong, mỗi người đều là một bộ thấy quỷ vậy kinh hãi biểu tình. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn thấy, trước tiên rơi vào nơi bí ẩn, sau đó mới đi bộ hướng Hôi Thạch Trại mà tới. Thần y, thần y, ngươi đi đâu vậy? Hôi Thạch Trại tại sao lại như vậy? Là ai làm ra? Mấy người nhìn thấy Phương Tuấn Mi, vội vã xông tới, ngươi một lời ta một lời hỏi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, Hôi Thạch Trại sự tình, là ai làm ra? Ta cũng không rõ ràng, bất quá giải trừ cái kia cổ thuật phương pháp, ta đã tìm tới, Trước tiên theo ta về Kim Quang trại đi. Mấy người nghe vậy, đại hỉ gật đầu, nhìn thấy Phương Tuấn Mi trên vai Bích Phong Tử, không khỏi lại khả nghi hoặc, hỏi, thần y, người này là ai? Một cái đi ngang qua người mà thôi, không cần hỏi nhiều. Trong thanh âm nổi lên mấy phần uy nghiêm, mọi người thấy Phương Tuấn Mi trong thanh âm tựa hồ nổi lên mấy phần không thích, không dám lại hỏi, chen chúc hắn đồng thời hướng Kim Quang trại phương hướng mà đi. Mấy người khí lực đã trừ khử hơn nửa, lại vội vội vàng vàng đuổi này một đường lại đây, không đi ra bao xa liền thở hồng hộc. Phương Tuấn Mi lấy ra mấy hạt đan dược cho mấy người ăn vào, hầu như là lập tức biến long tinh hổ mãnh lên, mỗi người đại hỉ, cho rằng cổ thuật giải trừ, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, không nên cao hứng quá sớm, trước tiên trở về rồi hãy nói. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, bước lớn mà đi, mọi người vội vã đi theo. 30-40 dặm khoảng cách, chỉ dùng gần nửa canh giờ trở về trại khẩu nơi. Cái kia lão tộc trưởng cùng một ít tính tình gấp tộc nhân đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi trở về, tự nhiên là cao hứng, tới hỏi hết đông tới tây. Phương Tuấn Mi còn chưa nói, đế hổ mấy người đã mồm năm miệng 10 đem hôi thạch trại sự tình giảng quá. Nghe lão tộc trưởng cùng những tộc nhân khác, tất cả đều mặt như màu đất, không biết làm sao, chư vị, chờ ta trước tiên giải các ngươi chúng cổ thuật, lại mưu cái khác đi. Phương Tuấn Mi cũng là thổn thức, hắn giúp lần này, chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn bảo vệ Kim Quang trại sao? Lão tộc trưởng vội vã đáp vâng, tiến vào trong trại, chọn một chỗ thanh tịnh nhà. Đế hổ đi tới, đóng cửa phòng bên trong. Phương Tuấn Mi trước tiên lấy ra một hạt màu đen đan dược, hòa tan ở trong nước, sau đó lệnh đế hổ uống xong, chính mình lại là tay vỗ ở đế hổ trên lưng, thăm dò nổi lên hắn tình huống trong cơ thể. Tuy rằng Bích Phong Tử ở cực hình dưới nói ra cái phương pháp này, nhưng y nguyên vô pháp tin hoàn toàn. Sở dĩ Phương Tuấn Mi thậm chí không có vội vã một kiếm đem Bích Phong Tử làm thịt. Nếu là đối phương lừa hắn, còn muốn lại ép hỏi, màu đen nước thuốc vào bụng, hóa thành một đạo khí lưu màu đen, hướng đế hổ tâm phổi nơi mà ra. A, hầu như là chớp mắt sau, đế hổ liền ôm ngực kêu thảm thiết lên. Nhẫn nhịn, Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, thấy rõ ràng, cái kia ở đế hổ tâm phổi nơi đỏ như máu sắc sợi tơ, ở khí lưu màu đen kéo tới sau, dường như gặp được thiên địch đồng dạng, kịch liệt vặn vẹo lên, phảng phất gặp phải công kích xà. Đế hổ cảm giác được đau đớn, chính là bắt nguồn từ nó vặn vẹo công kích. Lấy Phương Tuấn Mi kinh nghiệm để phán đoán, này chí ít cho thấy, hoàn thuốc kia đối với đế hổ trúng cổ là có mấy phần hiệu quả. Bích Phong Tử ở Phương Tuấn Mi tra hỏi ra bàn giao, cái môn này cổ thuật tên là Thiên Cơ Cổ, chuyên môn trộm lấy sinh cơ, xem ra không có uy lực gì, trên thực tế nhưng là rất nhiều cao cấp cổ thuật nhất định phải chi dẫn. Rất nhiều cao cấp cổ trùng đều lấy Thiên Cơ Cổ làm thức ăn đến lớn mạnh. Ở Vạn Man Sơn bên trong, Thiên Cơ Cổ thậm chí là chỉ đứng sau linh thạch lưu thông chi vật, mà Thiên Cơ Cổ lại phân yêu thú cùng nhân tộc, thậm chí là những chủng tộc khác, mỗi người có diệu dụng. Nhân tộc Thiên Cơ Cổ bởi vì sẽ đưa tới nhân tộc tu sĩ chính đạo kháng nghị cùng truy sát duyên cớ, ở Vạn Man Sơn một mạch bên trong cũng là ít có tu sĩ dám luyện chế. Vạn Man Sơn các đại lão ở bề ngoài cũng là nghiêm cấm, nhàn thoại không nói nhiều. Đế hổ người này ngược lại cũng có mấy phần kiên cường, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, càng vẫn cứ cắn răng nhẫn lên, bất quá y nguyên đau đến khí lạnh quất thẳng tới. Phương Tuấn Mi bàn tay gắt gao đè lại đối phương thân thể, thăm dò hắn tình huống trong cơ thể. Lại mấy chục tức sau, Đế Hổ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi. Hắn tâm phổi nơi cái kia thiên cơ cổ đã bị dược lực giết chết thành hư vô. Phương Tuấn Mi lại vì hắn cẩn thận kiểm tra một chút, không còn gì khác dị thường, mới hơi hơi yên lòng. Mở cửa huấn tiến lão tộc trưởng chờ một đám chờ có chút lo lắng tu sĩ. Thần y, làm sao? Mọi người như nước thủy triều vào cửa, cấp hống hống hỏi, cái kia cổ đã đi chứ? Bất quá các người nhịn thêm một chút, đợi ta quan sát đế hổ mấy ngày, xác định hắn sinh cơ đang khôi phục sau, cho các người thêm dùng dược. Mấy ngày nay, làm chút bổ dưỡng cơm canh cho hắn ăn. Đối mặt theo vạn man sơn đi ra thâm độc tu sĩ, Phương Tuấn Mi y nguyên không dám khinh thường. Tốt, được, mọi người hưng phấn bên ngoài, đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại lại không có thống khổ ở thân, chỉ là không còn chút sức lực nào mà thôi. Lão tộc trưởng bận bịu sắp xếp người tay đi chăm sóc đế hổ, lại đem Phương Tuấn Mi mời đến trong tộc tốt nhất nhà, cũng chính là mình nhà bên trong nghỉ ngơi, giải cổ việc. Đến nơi này, tạm cáo đoạn. Phương Tuấn Mi nghĩ từ bản thân ý đồ đến, dựa vào hái thuốc nguyên cớ, nói bóng gió hỏi thăm lên trong núi chuyện cổ quái. Thần y, này trong rừng rậm, thảo dược tuy nhiều, nhưng tốt nhất thảo dược đều đang những kia mạnh mẽ lại quái lạ quái vật chiếm giữ chỗ. Nơi đó không phải là ngươi ta phàm nhân có thể đi đến, lão tộc trưởng nói, ngươi đã cứu chúng ta Kim Quang Trại tính mạng của tất cả mọi người, chính là chúng ta Kim Quang Trại đại ân nhân. Chúng ta nguyện dâng trong tộc thu thập thu gom thảo dược, lấy tỏ tâm ý. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng vừa là cảm khái, lại là cười khổ. Hắn không phải là thật vì thảo dược mà tới. Tộc trưởng hảo ý, ta chân thành ghi nhớ. Bất quá y nguyên nghĩ chính mình đi tìm một tìm, không biết cái kia trong sơn giã có cái gì chỗ dị thường cổ quái. Mong rằng tộc trưởng chỉ điểm ta vài câu, cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Lão tộc trưởng đã có mấy phần hiểu rõ Phương Tuấn Mi tính tình, biết không ngăn được, chỉ có thể thở dài một tiếng sau, nói lên, trong núi này quái sự, quá nhiều quá nhiều. Theo chướng khí, đến cái kia phun lửa thổ lôi quái vật, lão tộc trưởng máy hát mở ra sau, cản đều không ngăn được. Trong đó hơn nửa, ở lão tộc trưởng xem ra quái lạ vô cùng. Phương Tuấn Mi vừa nghe liền biết là xảy ra chuyện gì, nhưng không có biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Y nguyên từng cái chăm chú nghe, tìm kiếm trong đó mỗi một cái có thể cùng cái kia con ngựa có quan hệ manh mối. Thần Niêm cũng biết thần tiên. Quá rồi không biết bao lâu sau, lão tộc trưởng đè thấp âm thanh, vô cùng thần bí nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?